Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, đã sớm thói quen. Trở lại phòng làm việc thời điểm, đã qua không điểm, chỉ có Triệu Khuynh Thành cửa gian phòng vẫn còn ở mở ra. Dù sao chỉ cần không thấy được Hàn Ca trở về, nàng liền không muốn ngủ, lo lắng là có một chút. Bất quá cũng có xoắn suýt hắn ở bên ngoài qua đêm nguyên nhân. Tuy Triệu Khuynh Thành cũng biết, nàng quản không Hàn Ca những cái này sinh hoạt cá nhân. Nhưng vẫn là hội bởi vì thấy được hắn trở về mới cảm thấy an tâm. Vừa phao trà sữa, người uống không uống, thấy được Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười một tiếng. Này chén cái gì khẩu vị? Bắt đầu vị, có thể... Hàn Ca tiếp nhận trà sữa vừa hàm thượng ống hút, bỗng nhiên lại nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm. Ta vừa mới uống một chút. Hàn Ca vô ý thức buông ra ống hút, thấy được Triệu Khuynh Thành hơi hơi kéo căng lên cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó lại như không có việc gì hấp đi lên. Cũng đã thân qua bao nhiêu lần, còn có thể hồ điểm này nha. Người cảm thấy nhà bọn họ trà sữa vị đạo như thế nào đây? Hàn Ca bình tĩnh mà nói sang chuyện khác, rất tốt uống, chủ yếu là bọn họ tinh dầu vị không có nặng như vậy. Sẽ không quá ngọt chán, sữa vị tương đối chân một ít, ta ưa loại này hơi ngọt mùi sữa thơm. Triệu Khuynh Thành cười nói, lớn như vậy người chả lại thích sữa vị à. Hàn Ca cười nói, ta xem người không phải là cũng rất thích uống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, bây giờ còn muốn sao? Ta chính phẩm lắm. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Ta chỉ không phải là cái kia. Triệu Khuynh Thành cắn môi bôi hạ trên bờ vai đai đeo. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Ca soát tiểu hơi thời điểm. Thấy được một mảnh tin tức. Ninh Hàm Vi album mới đem tải 20 ngày sau chính thức mở ra dự bán. Cái tin tức này đến từ nàng cá nhân tiểu hơi. Hàn Ca thấy thế, thuận tay liền giúp vội vàng phát một chút. Muốn nói ngành giải trí trong nghệ nhân bằng hữu, trước mắt cũng liền Ninh Hàm Vi có thể toán một cái đằng trước. Buổi sáng thời điểm, Thành Hạ, Hàn Ca trước cùng hắn ký điện ảnh và truyền hình kịch hợp đồng. Về phần cùng phòng làm việc nghệ nhân hợp đồng, Hàn Ca tạm thời còn không có ký. Về sau Hàn Ca liền đem chuẩn bị cho tốt tình yêu công ngụ, kịch bản lấy ra. Một bên để cho hắn làm quen một chút, một bên cho hắn đại khái giới thiệu một chút từng tiểu hiền người này thiết lập. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là An Nhiên Nhược đánh tới. Lão bản, tối hôm qua ngươi cùng ta nói kia bộ kịch truyền hình kịch bản. Ta có thể nhìn một chút sao? Có thể... Hàn Ca gật gật đầu, bất quá ngươi muốn trước qua ký cái hiệp nghị mới được. Không có vấn đề, hôm nay ngày chủ nhật, ta lập tức đi tới. An Nhiên Nhược tắt điện thoại, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe cùng phòng thanh âm. Nhưng như, ngươi xem một chút forum trường học thượng thiếp mời, như thế nào sao? An Nhiên Nhược hồ nghi một chút, mà tiếp cận đi qua mắt nhìn người kia computer. Có cái thiếp mời, nói ngươi bị người bao nuôi dưỡng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bình yên nếu không lời nói một cái chớp mắt, thở khẽ khẩu khí, thói quen, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước ta là cái tiểu tích thuê xe hồi trường học. Lúc đó chẳng phải bị người nói bị bao nuôi dưỡng, cũng bởi vì chiếc xe kia là bảo mã, lần này cũng là tiểu tích thuê xe sao? Nữ tử nhẹ giọng cười nói, dù sao thiếp mời nói, tận mắt thấy ngươi từ một cỗ hào trên xe đi xuống. Còn nghe được ngươi hô nhân ra lão bản, có thể hắn thực xem như lão bản của ta. An Nhiên Nhược, cười nói, hả, ngươi ở bên ngoài kiêm chức cái gì sao? An Nhiên Nhược vốn muốn nói mình và một cái phòng làm việc lão bản ký kết đập kịch truyền hình. Hơn nữa còn là nhân vật nữ chính. Bất quá nàng dừng một cái, cuối cùng vẫn còn không nói ra, Toán còn là không nói. Ta muốn là nói thật. Chỉ sợ bọn họ càng thêm cảm thấy ta bị bao nuôi dưỡng. An Nhiên Nhược lần nữa thở khẽ khẩu khí. Vô duyên vô cớ cứ như vậy cầm cái kịch truyền hình nhân vật nữ chính. Những người kia khẳng định vừa muốn bắt đầu bát quái. Ếch, vậy ngươi không định giải thích một chút không? Cùng phòng thấy thế, cũng không tiếp tục truy vấn sự tình nguyên do. Cho thấy cái thái độ là được. Giải thích ngược lại không cần. Những cái này nhàm chán người liền thích bát quái chuyện ta. Dù sao đã không phải là lần đầu tiên. Loại sự tình này đối với cá nhân ta cũng không tạo được cái gì làm phức tạp. Ta đi ra ngoài trước. Hảo ba, An Nhiên Nhược đi ở trong sân trường thời điểm. Xác thực cảm giác được đều cá biệt đệ tử nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút khác thường. Còn có thì thầm to nhỏ lên. Nàng đối với mấy cái này đã thói quen. Cái gọi là hoa hậu giảng đường. Nhìn mặt ngoài lên coi như sặc sỡ lóa mắt. Bất quá cũng chỉ là bị người soi mói mà lại lén oai oai mục tiêu. Rất nhiều người không chiếm được, cũng chỉ có thể chính mình oai oai. Sau đó một có cái gì gió thổi cỏ lay liền đại lực đối với hoa hậu giảng đường, châm ngòi thổi gió. Dường như bọn họ đã cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. An Nhiên Nhược có thể lý giải những cái này nhàm chán người tâm lý. Nhưng là khinh bỉ. Trong phòng làm việc, Hàn Ca đang cùng Thành Hạ nói chuyện phiếm thời điểm. Triệu Khuynh Thành cũng đi theo loạn nhập. Hàn Ca, ta có thể diễn cái nhân vật sao? Triệu Khuynh Thành cười híp mắt hỏi. Hàn Ca nghe vậy sững sờ một chút. Cảm thấy suy nghĩ lên. Nếu như không nên tìm một cái tình yêu công ngụ trong trọng yếu nhân vật cho Triệu Khuynh Thành. Cảm giác chỉ có Tần Vũ Mặc coi như dường như thích hợp. Nhân vật này cũng xác thực thích hóa lấy đậm đặc trang. Trang phục thời thượng, để cho Triệu Khuynh Thành diễn kỳ thật cũng có thể. Phản đúng là mình người. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chỉ bất quá nhân vật này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là nữ nhân vật chính. Chung quy nàng diễn đệ nhị quý. Ngươi đã mở miệng, ta sẽ xem xét tại về sau cho ngươi thêm một cái nhân vật. Hàn Ca nói, dù sao đệ nhất quý không có nàng, thứ bậc hai quý rồi nói sau. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi muốn tới thực sao? Thực, sẽ cho ngươi thêm cái nhân vật. Triệu Khuynh Thành nghe vậy không chịu được cười rộ lên, đáy lòng có chút ngọt. Ôi chao đúng, ta hôm nay xem đã tử u tiểu hơi. Triệu Khuynh Thành nói, có cái hỏi nàng ca khúc. MV bình luận bị đội lên phía trước nhất. Dù sao mọi người khỏe như rất muốn nhìn nàng MV. Nghe vậy, Hàn Ca hơi trầm ngâm một chút. Vậy đợi nàng đập hết quảng cáo. Cho nàng bổ đập hai cái MV. Một ca khúc cũng liền vài phút. Không tính phiền toái a. Nếu như không thêm đặc hiệu, khẳng định không phiền toái. Nói như vậy, ta cảm thấy có lại muốn thêm giờ đặc hiệu càng đỡ một ít. Dù sao chúng ta không kém tiền. Vâng, 7 ngày sau đó, Lâm Tử U này chương chuyên tập đã chấm dứt tiêu thụ. Mở ra miễn phí thử nghe. Toàn bộ bình đài lượng tiêu thụ đạt tới 513 vạn chương. Hoa lệ lệ địa phá con số album lịch sử lượng tiêu thụ ghi chép. Hàn Ca tính coi một cái. 12 khối tiền một chương, tổng cộng chính là 6.156 vạn khối tiền. Dựa theo 6.4 phân thành, phòng làm việc có thể cầm đến 3.693.6 vạn. Đương nhiên, đây là thuế trước. Như vậy xem ra, nếu để cho Lâm Tử U một tháng phát một chương chuyên tập, mình cũng lợi nhuận lật. Bất quá này là không thể nào. Nào có nghệ nhân một tháng một chuyên, thật muốn làm như vậy, mỗi tháng đều là Lâm Tử U bá bảng, kia tại ngành giải trí liền thực lăn lộn ngoài đời không nổi. Đây bằng với hoàn toàn không cho người khác cơm ăn, đến lúc đó tất cả ngành giải trí thực đều muốn làm cho hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.